Kanchanaburi, mộ chôn lịch sử. Con tàu cũ nghiêng trên đường lịch sử, cây cầu đau theo những bước chân quan. Trăm năm xưa, chỗ đó dưới rừng già, đoàn quân bại trận, còng lưng xẻ gồ. Xác ngập đầu non, xác phơi khắp chỗ, mồ hôi tù thấm mấy lớp đá khô. Sông quay còn nhắc nhở một cơ đồ đường biên giới trải trên ngàn năm mộ. Kanchanaburi, mùa đông lá vàng bay xuống phố, bay trên mặt người bỏ xác lại đây. Những hàng bia còn đau dưới bóng cây, mắt mở trừng trừng nhớ cơn binh dòng sông quay. Hôm nay như đất hứa, người đến người đi, bước dội qua thăm. Ai biết chăng cái chết từ trăm năm còn đau bởi đoàn thù trong quá khứ. Kanchanaburi, ngàn năm hận một bầy quỷ dữ, dặm dấu dài nghiền nát đất bình yên. Sống tha hương, chết để lại buồn phiền cho thiên hạ ngậm ngùi rơi giọt lệ. Cuộc thế chiến đâu còn gì kể lệ, binh đã tàn trở lại núi xương khô. Kanchanaburi, cố gom nhặt được mấy nấm mồ bên cầu cũ, bao lần thay áo mời. sống quay. Có trăm ngàn thứ đời phơi trong chiều, màu đen lạnh vào đông, thép trơ trơ cầu đổ bóng bên sông. Trời cúi xuống nhìn que dài đang khóc. Nguyễn Thanh Khiết, ngày cuối năm 2012, trên đất Thái.